Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Về tới nhà thì cũng đã chiều, bỗng cô nhận được cuộc gọi. Alo, là Minh đây, tôi đã làm xong sợi dây chuyền cô nhờ rồi. Nếu rảnh cô có thể đến lấy. Dạ, vậy tôi đến lấy ngay bây giờ được chứ? Được. Vậy cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ đến ngay. Tạm biệt. Tạm biệt cô. Ngay sau điện thoại, cô lại tiếp tục lấy túi sách ra ngoài, bắt taxi đến chỗ đó. Sau khi lấy được sợi dây chuyền, cô định gọi hẹn gặp Nam để đưa luôn. Nhưng gọi 2-3 cuộc không có ai bắt máy, nên cô cũng không gọi nữa. Vì nghĩ chắc là anh bận, có gì ngày mai cô gọi lại rồi đưa sau, cũng không gấp. Trên đường đi về, cô ghé qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Nấu xong đang định ra ngoài bắt taxi về thì bỗng cô thấy một cô gái trông quen mắt. Cô gái đó hơi giống Bảo Vi, còn một người đàn ông đi chung với cô ta nữa. Hình như là chủ tịch công ty cũ của cô. Họ đang nói với nhau cái gì đó rồi cùng lên một chiếc xe rời đi. Cô nhận ra có vẻ hai người này chắc đang làm chuyện mờ ám nên cô liền bắt taxi đi theo sau. Họ dừng xe ở một nhà hàng cao cấp, cô cũng xuống xe đi theo. Hai người họ tiến vào một phòng ăn được đặt trước, cô không thể cứ thế đi vào được nữa. Đang nghĩ cách làm sao có thể vào được trong đó thì một nữ phục vụ đi ngang qua cô hỏi. Cô có cần giúp gì không? À không, cảm ơn. Cô cười đáp lại rồi cô phục vụ đó cũng gật đầu tiếp tục đẩy đồ ăn tiến về phòng của hai người kia. Cô như nghĩ ra điều gì đó, liền gọi cô phục vụ kia lại. Cô ơi, chờ chút. Trong phòng. Hôm nay ông hẹn tôi đến đây có việc gì? Bảo Vi này, cô cứ bình tĩnh. Tôi gọi thức ăn rồi, có gì vừa ăn vừa bàn chuyện. Sau đó một phục vụ đẩy xe thức ăn vào. Thấy có người đi vào, hai người họ cũng ngừng nói chuyện. Phục vụ đẩy thức ăn lên bàn. Bỗng cô ta đụng vào chiếc nĩa trên bàn khiến nó rơi xuống đất. Cô ta vội vàng cúi xuống đất vừa xin lỗi vừa nhặt lên, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Cô phục vụ đang định ra ngoài thì bỗng Bảo Vi lên tiếng. Khoan đã. Cô ta đang bước đi thì bỗng khựng lại. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên là của Bảo Vi. Phục vụ thấy thế cũng nhanh chóng xin phép rồi đi ra. Còn Bảo Vi nghe điện thoại xong thì cô phục vụ kia cũng đã đi mất. Thật ra khi nghe giọng của cô phục vụ kia thật sự rất quen. Nhưng do cô gái đó đeo khẩu trang nên Bảo Vi không thấy rõ mặt. Đang định gọi lại hỏi thử thì lại có cuộc gọi đến. Nhưng cô ta cũng không nghĩ quá nhiều. Có lẽ cô ta đa nghi rồi. Thấy cô ta cứ suy nghĩ điều gì đó, ông chủ tịch mới lên tiếng. Có gì sao? À không có gì, rồi giờ ông nói đi, ông muốn gì? Ông ta nở nụ cười thâm trầm, cố ý thăm dò nói. Cô cũng biết công ty gần đây có chút khó khăn, nên cô có thể nói với giám đốc Gia Huy giúp đỡ về hạng mục lần này được không? Bảo Vi nở một nụ cười châm chọc đáp lại. Thật sự là công ty khó khăn, hay ông khó khăn, giữa chúng ta đã không còn liên hệ gì nữa, nên lần này tôi không thể giúp. Cô ta dứt khoát từ chối giúp đỡ. Nghe thế sắc mặt ông ta liền thay đổi, nhíu chân mày lại có chút tức giận, nhưng lúc sau lại cười rộ lên. Cô có thể từ chối sao? Chúng ta đang chung một chiếc thuyền. Tôi mà bị kéo xuống nước thì cô vẫn có thể an toàn sao? Cô nên nghĩ kỹ một chút. Bảo Vì nghe thấy thế sắc mặt cũng thay đổi, lạnh giọng nói. Ông là đang uy hiếp tôi. Không phải uy hiếp mà là có qua có lại. Cô quên mất vụ lấy trộm sợi dây chuyền cùng bản thiết kế của Gia Hân cho cô rồi sao? Tôi đã giúp cô rất nhiều đó, cô cũng nên giúp lại tôi đi chứ. Cô ta tức giận liền lớn tiếng nói. Không phải ông cũng có lợi sao? Ông cũng chướng mắt cô ta lâu rồi mà không có dịp xử lý thôi. Tôi cũng chỉ gợi ý, còn ông mới là người làm, tôi chẳng liên quan gì. Ông ta lúc này tức giận thực sự lên tiếng. Cô đừng tưởng nói thế là có thể thoát. Tôi mà chết thì cô cũng không yên đâu. Lúc này ông ta lấy ra trong túi một cái máy ghi âm rồi mở lên. Đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô ta và ông ta về việc hãm hại Gia Hân. Cô ta thấy vậy liền thay đổi thái độ nói. Ông cứ bình tĩnh, tôi sẽ nói thử với anh ấy xem sao. Chúng ta không cần phải lật mặt như thế. Nói ra cả hai đều không có lợi. Cô ta rất thông minh, bởi cô ta biết nếu dồn ông ta vào đường cùng thì ông ta sẽ thực sự quay lại cắn cô một phát. Cô ta không ngờ ông ta còn có chứng cứ, đúng là một lão cáo già, nhưng cô ta cũng là một con hồ ly, thế nên cô ta vẫn nên xuống nước một chút. Ông ta nghe thấy thế thì mặt cũng giãn ra đôi chút, coi như mục đích cuộc hẹn ngày hôm nay đã có kết quả, cả hai cùng ra về. Sau đó mấy người phục vụ cũng vào thu dọn. Phục vụ vừa thu dọn xong đi ra thì có một người lại đi vào, là cô Gia Hân. Thật ra nãy giờ cô luôn ở đây đợi. Chuyện là thế này. Cô ơi, cho hỏi chút, thức ăn này là đưa vào căn phòng kia đúng không? Cô phục vụ nghi hoặc nhìn Gia Hân, nhưng cô ấy vẫn trả lời. Đúng vậy, có gì sao? Cô liền tươi cười rồi nói. Cô có thể cho tôi mượn bộ đồ phục vụ của cô một lát, rồi tôi sẽ để cái này vào trong kia dùng cô được không? Cô phục vụ hiện lên vẻ mặt nghi ngờ, không đồng ý cho lắm. Cô liền diễn tiếp vẻ mặt buồn rầu lên tiếng. Thật ra người trong phòng đó là chồng tôi, nhưng lại đi cùng người phụ nữ khác. Tôi muốn xác nhận lại một chút, nếu thật sự ông ấy ngoại tình thì tôi nhất quyết ly hôn. Nghe cô nói thế thì cô phục vụ cũng tỏ ra đồng cảm. Thấy vẻ mặt đó của phục vụ, cô tiếp tục rút trong túi sách ra một ít tiền rồi dúi vào tay cô ta và năn nỉ. Cuối cùng cô ta cũng đồng ý. Thế là cô liền vào nhà vệ sinh thay đồ. Nên người phục vụ đưa thức ăn cho hai người kia chính là cô. Mục đích cô giả làm phục vụ chính là cô cố tình làm rơi chiếc nĩa xuống đất, rồi nhân cơ hội đó nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại đã bật sẵn chế độ ghi âm để dưới gầm bàn. Do có khăn trải bàn nên không có ai để ý thấy. Lúc cô ta gọi cô lại, cô cũng sợ hết hồn, xém là bị phát hiện rồi. Cũng may nhờ cuộc gọi đó, cô thoát khỏi phòng đó, liền thở phào nhẹ nhõm. Tình huống đó thật nguy hiểm, nhưng cô cũng cười vui vẻ. Bây giờ chỉ cần đợi kết quả nữa thôi. Khi hai người họ rời đi, cô cũng thấy. Đợi cho phục vụ dọn dẹp xong xuôi, cô mới tiến vào lấy ra chiếc điện thoại của mình, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Cô vừa đi được một khoảng xa thì Bảo Vy lúc này quay lại phòng hồi nãy, bởi vì cô ta đã để quên điện thoại. Nhìn dáng người phụ nữ xa xa đang bước đi kia có vẻ quen mắt, cô ta đang cố suy nghĩ thì bóng dáng đó đã rẽ vào hướng khác rồi biến mất. Cô ta cũng không bận tâm nhiều, liền nhanh chóng tiến vào căn phòng kia lấy điện thoại. Cô vui vẻ đi về nhà, sau đó mở đoạn ghi âm lên nghe. Không ngoài dự đoán của cô, hai người họ đã cấu kết hãm hại cô. Cô nở một nụ cười giảo hoạt, vậy thì cô cũng nên tặng cho họ một bất ngờ rồi, chứ họ đã tốn công sắp đặt thế mà. Cô cứ ngồi suy nghĩ mà cười tủm tỉm, ngay cả khi anh đã về đang nhìn vào cô chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu mà cô cũng chẳng hề biết. Anh thấy thế liền tiến đến chỗ cô rồi lên tiếng. Em đang nghĩ gì mà vui thế? Cô lúc này mới hoàn hồn, giật cả mình khi nghe thấy tiếng anh, liền quay lại rồi ấp úng trả lời. À có gì đâu, anh về rồi sao? Để em đi nấu cơm. Cô nói xong thì chạy nhanh vào bếp, lấy đồ cô vừa mua ra chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay cô sẽ nấu canh bí đỏ, thịt kho tàu, cá hấp. Đây đều là những món ăn anh và cô cùng thích ăn. Lúc trước cô chỉ toàn nấu những món ăn anh thích, nhưng anh thường xuyên không về nhà, cả hai cũng ít khi ăn cùng, chủ yếu là cô tự nấu rồi tự ăn. Thế là cô ăn riết những món ăn nấu theo khẩu vị của anh, nên cô cũng theo khẩu vị đó luôn. Chứ thực ra cô không thích cá, còn anh lại rất thích, vì anh mà cô cũng tập thích ứng dần mùi tanh của cá. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người. Nghĩ đến đó cô lại nở nụ cười chua xót. Cô đúng là hy sinh quá nhiều. Nhưng dù cô có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy. Anh vẫn không yêu cô. Cô đang cắt rau mà cứ mải suy nghĩ. Thế là cắt trúng tay. Cô kêu lên một tiếng, cô bừng tỉnh. Chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã đến cầm tay cô đưa đến vòi nước rửa sạch, rồi lấy băng cá nhân băng lại cho cô. Người đó chính là anh. Làm xong anh mới lên tiếng. Sao em lại bất cẩn thế? Cô ngại ngùng cười cười trả lời. Cảm ơn anh, em không sao. Nói xong cô cũng rút bàn tay của mình từ bàn tay của anh ra. Anh thấy thế thì nhăn mày nói tiếp. Vậy có cần anh giúp gì không? Nghe anh nói thế cô liền xua tay. Dạ không cần đâu, em làm được mà. Anh cũng chỉ hỏi vậy thôi, chứ cô chưa nói hết câu thì anh đã trực tiếp đến chỗ cô đang thái rau dở, cầm dao lên thái tiếp. Anh nói, anh làm cái này cho, em làm tiếp việc khác đi. Cô cũng chẳng làm được gì hơn, thế là cô cũng qua chỗ khác rửa thịt và cá, chuẩn bị chế biến. Đây là lần đầu tiên cô và anh cùng vào bếp, thế mà hai người lại ăn ý đến lạ. Một lúc sau thì cả hai cũng đã nấu xong, anh phụ cô dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng ăn. Muôn đời cả hai vẫn vậy, lúc ăn cơm vẫn là không khí im lặng, chỉ có tiếng đũa cùng chén đụng vào vang lên. Ngoài ra không có tiếng nói chuyện. Đang ăn bình thường bỗng chén cô xuất hiện một miếng thịt. Cô bất ngờ nhìn lên, chính là anh gắp cho cô. Cô ngại ngùng nói nhỏ, cảm ơn. Anh cũng chỉ ừ một tiếng. Thế là cả phòng ăn tràn trong không khí ngượng ngùng. Cả hai vẫn tiếp tục ai người đó ăn. Cuối cùng cũng ăn xong, cô dọn dẹp, còn anh thì đi nghe điện thoại. Dọn xong cô về phòng. Lúc này anh cũng đã có sẵn ở trong phòng với bộ đồ ngủ thoải mái. Cô cũng vào nhà tắm đánh răng rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Lúc cô ra anh đã lên giường đang cầm điện thoại làm gì đó. Lạ thật, hôm nay anh ấy không làm việc sao? Cô mới lên tiếng hỏi. Anh không làm việc sao? Không, hôm nay ngủ sớm. Nói xong anh tắt điện thoại rồi nằm xuống. Cô cũng nằm xuống bên còn lại. Anh với tay mở đèn ngủ rồi tắt điện phòng. Bây giờ căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ. Cô chưa ngủ nhưng cũng vẫn nằm yên suy nghĩ. Bỗng anh đằng sau ôm lấy cô. Cô giật mình, định gỡ ra thì bỗng anh lên tiếng. Em chưa ngủ. Cô đáp lại với giọng lý nhí. Dạ. Anh càng ôm càng chặt. Cô đang định kêu anh buông ra thì anh lại quay người cô lại. Lúc này cô và anh đối mặt nhau. Tuy chỉ còn ánh đèn mờ mờ nhưng cô vẫn thấy được ngũ quan góc cạnh đẹp xuất sắc của anh. Khuôn mặt này đã khiến cho bao người phải rung động. Trong đó có cả cô. Cả hai nhìn nhau một lúc, anh mới lên tiếng. Chúng ta yêu nhau đi. Cô ngớ người như không tin vào tai mình. Anh đang nói gì thế? Anh nói hai người bọn cô yêu nhau đi. Thấy cô không nói gì chỉ tròn mắt nhìn anh lại nhắc lại lần nữa. Chúng ta yêu nhau đi. Hình như anh yêu em mất rồi. Cô lần này không phải là nghe nhầm nữa rồi, mắt cô rưng rưng đáp lại. Thật sao? Anh thấy cô hỏi thế thì cười cười xoa đầu cô rồi gật đầu. Nụ cười của anh làm cô mê đắm. Lúc này cô rất bối rối. Anh thực sự thích cô rồi. Nước mắt vì xúc động mà sắp trực trào chảy ra ngoài. Anh thấy cô sắp khóc liền xoa xoa mặt cô, rồi nâng mặt cô lên và cúi xuống hôn lên trán, rồi mũi và cuối cùng là môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, cô đang rất bối rối. Nhưng đối với nụ hôn của anh không kháng cự, nhưng cũng không phản ứng. Được một lúc nụ hôn của anh ngày càng trở nên táo bạo, cô cũng đã đáp lại nụ hôn và bị cuốn theo nó. Cô phối hợp ôm cổ anh, hai người cùng hôn nhau đắm đuối. Nụ hôn kéo dài đến khi cô không thở được, thì anh mới buông cô ra. Cô thở hổn hển, mặt thì đỏ như gấc. Tuy chỉ là ánh đèn mờ mờ, thì anh vẫn thấy mặt cô đo đỏ. Anh nở một nụ cười ngọt ngào cho cô. Anh giang tay ôm chặt cô vào lòng. Cô lúc này đã bình thường lại. Bị anh hôn như thế cô đã ngại lắm rồi. Anh còn ôm cô chặt thế. Cô vừa vui mà cũng vừa lo lắng. Cô đã quyết định sẽ quên anh. Thì bây giờ anh lại nói yêu cô. Anh thực sự thích cô sao? Điều này cô cũng chẳng xác định được. Nhưng có một điều cô luôn biết. Chính là trái tim của cô lại yêu anh nhiều hơn rồi. Cô cứ suy nghĩ liên miên chẳng thể ngủ. Anh thấy cô gái trong lòng cứ mải suy nghĩ gì đó mà vẫn chưa ngủ liền nhắc nhở. Em ngủ sớm đi. Cô nghe thấy thế liền nhắm mắt nằm yên giả vờ ngủ. Thấy hành động đó của cô, khóe môi anh liền nhích lên một nụ cười trong lòng thầm nghĩ. Cô ấy thật đáng yêu. Vừa cười anh cũng vừa cúi xuống đặt lên chóp đầu cô một nụ hôn. Ngủ ngon. Anh thật dịu dàng, Những hành động này khiến cho trái tim cô đập rộn lên. Cô cũng đáp lại, ngủ ngon. Anh ôm cô nhắm mắt ngủ, cô cũng nhắm mắt chìm vào những suy nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn hai người họ thật hạnh phúc, liệu họ có thể bỏ qua hết hiểu lầm, cùng tìm hiểu kỹ lại nhau, cùng cho nhau cơ hội để viết nên một tình yêu thật đẹp, có một gia đình thật hạnh phúc. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khe cửa, phản chiếu hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường. Nếu bây giờ ai vào đây mà bắt gặp khoảnh khắc này, đều cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn hai người họ thật hạnh phúc. Bỗng cô gái cựa quậy thức dậy, chàng trai cũng theo đó mà thức giấc. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, sau đó anh nở một nụ cười ngọt ngào, sủng nịnh dành cho cô rồi lên tiếng. Chào buổi sáng. Cô vẫn còn ngơ ngác, chưa định thần thì anh liền cúi xuống hôn cô. Lại là một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng nhưng cũng dây dưa một lúc. Lúc môi anh chạm vào môi cô mới bừng tỉnh. Giờ những hành động tối qua của anh hiện lên trong đầu cô không sót một thứ gì. Vậy là không phải là mơ, tối qua anh nói yêu cô là thật. Anh đang hôn cô mà thấy cô chẳng phản ứng gì, cứ ngơ ngác suy nghĩ thì liền rời môi cô. Hai tay anh ôm mặt cô nhìn thẳng vào anh, cất tiếng. Em sao thế? Cô quay lại hiện tại, mặt cô liền đỏ lên, lắp bắp nói. Không, không sao. Cô giờ mới nhớ ra anh vừa mới hôn cô, mà cô vừa mới thức dậy chưa có đánh răng, mặt càng đỏ hơn. Anh thấy biểu hiện của cô như thế, miệng vô thức nhích lên một nụ cười. Vợ anh ra mặt thật mỏng, mới có tí mà mặt đã đỏ như trái gấc rồi, thật đáng yêu. Anh nhéo nhéo hai má của cô thật mềm, rồi anh lại ghé sát mặt anh lại gần mặt cô hơn. Cô giật mình, liền lấy tay che miệng rồi nói. Anh làm gì thế? Em còn chưa đánh răng. Anh nghe thấy thế liền bật cười thành tiếng. Thì ra nãy giờ là vợ anh đang nghĩ đến vấn đề này. Không biết cái đầu nhỏ của cô chứa gì mà trong hoàn cảnh này lại để ý mấy vấn đề đó. Anh rất thích biểu hiện ngại ngùng của cô, nên cố tình trêu cô. Em nghĩ anh sẽ làm gì? Mà anh cũng chưa đánh răng mà. Mà đánh răng hay chưa thì có liên quan gì? Em đang nghĩ gì thế? Anh cười nham hiểm, nhìn rất là gian manh. Còn cô thì bị anh trêu thẹn quá hóa giận, liền đẩy anh ra ngồi dậy nói. Em không nói với anh nữa, em đi đánh răng trước đây. Thấy vẻ mặt tức giận của cô như thế, anh cũng không trêu cô nữa. Lúc cô quay lưng lại định bước xuống giường, thì anh liền ôm chầm lấy cô từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ cô. Tóc anh rũ xuống vai cô. Cô bất ngờ quá dẫn đến bất động. Cả hai đều im lặng. Được một lúc thì cô muốn gỡ tay anh ra. Anh phát hiện hành động đó của cô lại càng ôm chặt hơn. Cô thấy lạ liền quay lại rồi nói. Anh Huy, anh sao thế? Anh nghe cô hỏi thì cũng ngẩng đầu lên. Lúc này cả hai lại đối mặt, khoảng cách còn gần hơn lúc nãy. Anh liền hôn lên môi cô. Cô không kịp phòng bị, cô liên tục đẩy anh ra. Thế nhưng anh giữ đầu cô rất chắc. Nụ hôn ngày càng sâu, chính là giống nụ hôn tối hôm qua, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất cuồng nhiệt. Cô cũng bị cuốn theo nó mà không phản kháng nữa. Cô vòng tay qua cổ anh, cả hai hôn nhau say đắm. Một lúc sau cả hai mới rời nhau ra. Cô thì ngại gần chết, còn anh thì vui vẻ nói. Em chuẩn bị đi, tí anh sẽ đưa em đến một nơi. Chúng ta đi đâu? Em cứ chuẩn bị đi, đến rồi sẽ biết. Nói xong anh cũng rời giường, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, liền vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ. Lúc cô chuẩn bị xong bước ra phòng khách thì anh cũng đã quần áo chỉnh tề. Cô định sẽ vào nhà bếp nấu bữa sáng thì cùng lúc đó giọng anh vang lên. Hôm nay không cần làm bữa sáng, anh đưa em ra ngoài ăn. Nghe thế cô không vào nhà bếp nữa mà tiến về chỗ anh ngồi. Lúc này cô mới để ý thấy hai chiếc vali để cạnh sofa. Cô nghi hoặc hỏi. Chúng ta đi đâu xa sao? Đúng vậy, đồ anh chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Không cần mang thêm thứ gì nữa, chúng ta đi thôi. Cô thật tò mò, đi đâu mà lại bí ẩn thế không biết nữa. Nghĩ rồi cô cũng theo anh lên xe. Anh chở cô đi ăn sáng ở một nhà hàng cô hay ăn. Ăn xong anh lại lái xe chở cô đi tiếp. Chạy khoảng một tiếng thì ra khỏi thành phố đi về phía ngoại thành. Cô lên tiếng hỏi. Chúng ta đi du lịch sao? Đúng, em thích chứ? Tất nhiên là thích. Mà anh đưa em đi đâu thế? Biển. Thật sao? Nhìn cô vui vẻ như thế, anh cũng vui theo. Cô đang rất hạnh phúc. Hôm qua khi nghe anh nói yêu cô đã rất bất ngờ, cũng rất bối rối. Nhưng trải qua nhiều chuyện thì cô cũng suy nghĩ thoáng rồi. Có suy nghĩ nhiều đi chăng nữa thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nghĩ nhiều lại càng mệt nhiều. Cứ để nó tự nhiên đi. Anh nói yêu cô, vậy cô cũng cho anh cơ hội thể hiện điều đó đi. Đây không phải là điều cô muốn sao? Hy vọng lần này anh sẽ không khiến cô thất vọng, bởi trái tim mỏng manh của cô không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu anh lại đâm thêm một nhát vào tim cô, có lẽ cô sẽ chết mất. Khoảng một tiếng mấy thì cũng đã đến nơi. Khung cảnh xung quanh thật yên bình, khiến tâm trạng trở nên thoải mái. Cô bước xuống xe, tận hưởng nắng của buổi sáng. Nắng không quá gắt nhưng lại làm cho cô cảm thấy ấm áp. Bỗng từ phía sau có một cánh tay ôm lấy eo cô, là anh. Em hài lòng chứ? Cô vui vẻ đáp lời, rất hài lòng. Cô gỡ tay anh, quay người đối diện với anh. Chuyện hôm qua anh nói là thật sao? Anh nâng khuôn mặt cô lên xoa xoa, nói bằng giọng dịu dàng cưng chiều. Tất nhiên là thật, anh thật sự yêu em rồi, chúng ta bắt đầu lại được chứ? Lúc trước là lỗi của anh xin lỗi, anh đã khiến em đau lòng. Nhưng từ bây giờ anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em tha thứ cho anh được chứ? Không, anh không có lỗi, lúc trước là em cố chấp. Nhưng còn Bảo Vy thì sao? Không phải anh yêu cô ấy sao? Anh và cô ấy đã là quá khứ rồi, em đừng hiểu lầm. Hiện tại anh đối tốt với cô ấy là vì để trả ơn thôi, không phải tình yêu. Người anh yêu hiện tại là em. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu lại nhé. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi hạnh phúc đến bật khóc. Cô nghĩ là giữa anh và cô sớm đã hết hy vọng rồi. Không ngờ hôm nay anh lại nói yêu cô. Cuối cùng sự chờ đợi, hy sinh của cô cũng đã có kết quả rồi. Anh thấy cô khóc thì liền an ủi. Sao lại khóc? Em khóc khiến anh đau lòng đó. Cô cũng ngưng khóc, anh hôn lên trán cô, rồi cả hai ôm nhau cùng nhìn ra biển, với những ánh nắng chiếu xuống biển chói lòa. Một khung cảnh đẹp biết bao. Hy vọng trong tương lai cuộc sống của họ cũng đẹp như thế. Nhưng cuối cùng cô cũng vẫn quyết định đặt niềm tin vào anh lần nữa. Trước mặt anh và cô là một căn biệt thự nho nhỏ cạnh biển, trông thật tuyệt. Cô hào hứng bước vào, vừa đi vừa nói. Nhà này anh mua sao? Đúng vậy, thích chứ? Rất tuyệt, lúc trước em luôn ước có một ngôi nhà cạnh biển. Mỗi sáng thức dậy liền có thể nghe tiếng sóng và ngắm bình minh trên biển, thật tuyệt. Bây giờ em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn. Thật sao? Đó là điều đương nhiên. Đây là nhà của hai chúng ta. Nhìn thấy cô vui vẻ như thế, trong vô thức lòng anh cũng vui theo, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Cô đi xung quanh căn biệt thự, cô đều rất hài lòng. Cuối cùng nơi cô dừng chân là phòng ngủ. Phòng ngủ này thiết kế giống với phòng ngủ ở nhà kia của hai vợ chồng cô. Điều đặc biệt chính là căn phòng hướng ra phía ngoài biển. Chỉ cần ra ban công là nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, gió biển ào ạt thổi vào. Thật cả khiến người trở nên thoải mái. Hạnh phúc là đây chứ đâu. Nãy giờ cô đi khắp nơi mà không để ý anh. Không biết anh đâu mất rồi. Cô rời phòng ngủ sang phòng khách tìm anh. Anh đang ở phòng khách nghe điện thoại. Chắc là công việc. Lúc nãy đi dạo biển cũng khá lâu nên bây giờ cũng đã trưa. Cô đang mải suy nghĩ trưa nay nên ăn gì thì giọng anh bỗng cất lên. Em đang nghĩ gì thế? Cô giật mình quay lại nhìn anh rồi cười cười đáp lại. À không có gì, anh nói chuyện điện thoại xong rồi sao? Anh gật đầu rồi kéo cô đến ghế sofa ngồi, cô lại hỏi tiếp. Chúng ta ở đây bao lâu? Một tuần. Cô ngạc nhiên, lâu thế sao? Cô nghĩ cùng lắm là hai ngày thôi chứ. Vậy còn công việc của anh thì sao? Anh sắp xếp xong rồi, em không cần lo. À em quên mất, vậy trưa nay chúng ta ăn gì? Trong bếp, anh mua đầy đủ đồ rồi đó, chúng ta sẽ tự nấu. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vậy em đi nấu đồ ăn. Cô đang định đứng dậy đi vào nhà bếp thì anh kéo cô lại. Anh sẽ cùng làm với em. Cô cũng vui vẻ đồng ý. Thế là cả hai cùng đi nấu ăn. Anh phụ trách rửa rau và thái rau, còn những việc còn lại là của cô. Một hồi sau cũng đã nấu xong. Cả hai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhìn vào thật hạnh phúc.

chúng ta cùng ra biển ngắm hoàng hôn. Cô nghe tới ra biển ngắm hoàng hôn, mắt liền sáng lên, vui vẻ trở lại, dường như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Vậy anh đợi em xíu. Cô nhanh chân lấy đồ vào nhà tắm. Một lát sau cô bước ra với chiếc váy hoa dài tới gót chân. Nhìn cô bây giờ thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Cô bước ra thấy anh liền nói, anh cũng tắm đi. Được. Nói xong anh cũng đi tắm. Một nam một nữ cùng ngồi trên một phiến đá, ngắm mặt trời lặn dần xuống biển, nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát. Hình ảnh đó khiến chúng ta khi nhìn vào thật ngưỡng mộ. Cô gái dựa vào vai chàng trai ôm cô gái vào lòng. Còn gì đẹp hơn khoảnh khắc này? Có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với con người chính là được ở bên cạnh những người mình yêu thương, cùng họ trải qua những tháng ngày bình yên. Đối với cô, anh chính là người quan trọng nhất, là người đàn ông cả đời này cô yêu, là người thân, là tri kỷ, là gia đình. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Anh Huy, có chuyện gì thế? Cô lưỡng lự rồi cũng nói tiếp. Anh có thể kể cho em nghe chuyện giữa anh và Bảo Vy được không? Anh nhìn cô một lát, cô cảm thấy mình đã lỡ lời. Chỉ là cô cũng có chút tò mò về quá khứ của anh. Hơn nữa anh nói cô ta đã từng cứu anh. Rốt cuộc chuyện là sao? Nhưng thấy anh không trả lời, cô liền cười khổ. Đúng vậy, mình không nên hỏi thế. Bỗng anh cất tiếng. Em thật sự muốn biết sao? Cô bất ngờ ngước mắt nhìn anh. Đã phóng lao thì theo lao thôi. Cô thật sự là muốn biết. Hơn nữa anh cũng đồng ý nói. Tại sao cô lại bỏ qua cơ hội này? Cô muốn hiểu anh hơn. Cô liền gật gật đầu. Anh kéo cô vào lòng, ôm cô rồi bắt đầu nói. Em muốn biết những gì? Cô nghe anh hỏi thế thì cũng ngượng ngùng đáp. Anh còn nói cô ấy từng cứu anh. Em muốn biết chuyện đó. Cô chỉ muốn biết chuyện đó. Còn chuyện tình yêu của họ cô không muốn biết. Chả lẽ kêu chồng kể chuyện tình yêu của anh với người yêu cũ cho vợ hiện tại nghe thật kỳ cục. Đôi lúc quá khứ thì cứ để nó mãi yên tĩnh, đừng đào bới lại. Còn về chuyện cô muốn biết, nó lại có liên quan tới tương lai của anh và cô, nên cô mới muốn biết. Anh nói rằng vì ơn nghĩa nên mới đối tốt với Bảo Vy, nên cô cần hiểu rõ. Đó là anh nói thế, nhưng cô ta có nghĩ thế không? Dù sao hai người họ cũng từng bền lâu như thế. Hơn nữa hiện tại cô ta vẫn đeo bám lấy anh. Có thể cô ta sẽ dựa vào ơn nghĩa này làm khó anh. Cô cần phải biết để còn đối phó. Được. Thật ra khi anh học đại học năm 2, trong một lần anh bị xuất huyết dạ dày xỉu ở một con hẻm ít người qua lại. Cũng may lúc đó Bảo Vy đi ngang qua, đã giúp anh đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói nếu đưa tới bệnh viện trễ tí nữa là không cứu được rồi. Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô. Không nghe thấy anh nói nữa, cô liền ngước mặt lên nhìn. Rồi sao nữa? Anh thấy cô hóng chuyện như thế thì bật cười thành tiếng. Ai đời nghe chồng kể chuyện về người yêu cũ mà vợ lại hăng hái nghe như thế. Chắc chỉ có thể là vợ của anh. Anh lại kể tiếp. Khi anh tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật thì cô ấy đã đi rồi. Bố mẹ anh cũng đã có mặt ở phòng bệnh. Sau đó cô ấy cũng có quay lại thăm anh. Anh cảm ơn và muốn hậu tạ một ít tiền cho cô ấy. Nhưng Bảo Vy lại từ chối rồi rời khỏi. Đến lúc xuất viện thì thông qua một người bạn anh mới biết. Hôm cô ấy cứu anh là hôm mẹ cô ấy qua đời. Đó cũng là người thân cuối cùng của cô ấy trên đời này. Lúc đó thật ra vừa nghe tin mẹ cô ấy sắp không chịu được nữa, Bảo Vy liền gấp gáp chạy đến bệnh viện. Nhưng trên đường lại gặp anh bị xỉu, cô ấy đã trở lại cứu anh. Cũng vì thế mà bỏ lỡ lần gặp cuối cùng của cô ấy với mẹ mình. Ngay tới đây cô cũng cảm thấy xót thương cho cô ta. Đúng là vì mấy việc cô ta trước đó đã làm với cô khiến cho cô rất ghét cô ta. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Đúng là cô vẫn còn may mắn hơn cô ta nhiều. Thấy biểu cảm đó của cô, anh liền biết cô gái nhỏ này thật dễ mềm lòng, chắc lại đồng cảm với Bảo Vy rồi đây. Anh đưa tay lên xoa đầu cô nói tiếp. Nghe nữa chứ? Nghe thấy anh hỏi thế, cô liền bừng tỉnh từ đống suy nghĩ của mình, gật đầu đáp lại. Sau đó anh cảm thấy áy náy nên muốn giúp cô ấy việc gì đó. rồi cả hai học cùng trường nên cũng thân hơn, rồi cô ấy theo đuổi anh. Thôi, dừng ở đây được rồi, em không cần biết thêm gì nữa. Cô gái nhỏ của anh như mèo nhỏ đang sủ lông giận dỗi. Rõ ràng người muốn nghe anh kể là cô, thế mà kể xong lại giận anh, nhưng anh vẫn cố trêu cô. Không nghe nữa sao? Đằng sau còn nhiều chuyện hay lắm, để anh kể cho nghe. À, lúc đó anh mở miệng định kể thì cô liền lấy tay bịt miệng anh lại, quát lên. Em đã nói là không nghe nữa mà. Nói xong cô quay lưng lại với anh giận dỗi. Trong lòng thầm nghĩ, anh rõ ràng là cố tình mà, suốt ngày chỉ biết trêu gạo bắt nạt cô, thế mà cô lại uất ức đến rưng rưng nước mắt. Lúc anh quay người cô lại đối diện với anh, thấy cô đang sắp khóc thì anh cũng hết hồn. Anh làm gì biết dỗ người yêu, thế mà bây giờ lại chọc vợ đến phát khóc. Đúng là anh chê mình quá rảnh rỗi mà. Em đừng khóc, anh xin lỗi, anh không trêu nữa. Nghe anh nói thế thì cô òa lên khóc luôn. Anh nghĩ thầm trong lòng, ôi con gái thật khó hiểu, kêu anh kể rồi lại giận dỗi, anh khổ quá mà. Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em. Thôi thôi được rồi, tất cả là tại anh. Cô khóc một lúc thì cũng ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem, cái mũi nhỏ thì đỏ lên, vẫn còn tiếng hức hức. Nhìn cô bây giờ trông thật đáng yêu, anh cười dịu dàng rồi lấy khăn giấy lau mặt cho cô an ủi. Không phải em ghen đó chứ? Cô còn tưởng anh sẽ nói gì đó an ủi cô, thế mà lại tiếp tục trêu cô. Cô đang định khóc nữa thì anh liền nói, anh xin lỗi, không trêu nữa, chỉ là anh muốn hỏi sao tự dưng em lại muốn biết chuyện này. Em thì em muốn tìm hiểu rõ anh hơn thôi. Anh nghe cô nói thế thì vẫn cười, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên trán cô. Được, em muốn biết gì về anh thì cứ hỏi, anh cũng muốn tìm hiểu về em. Em hỏi rồi, vậy giờ tới lượt anh nhé. Em thích anh từ khi nào thế? Anh, sao anh lại hỏi thế, lại trêu em đúng không? Anh hỏi thật mà, anh muốn biết, không lẽ em chính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó chứ? Anh đẹp trai thế mà, chắc lần đầu gặp là em đã rung rinh rồi đúng không? Anh tự luyến quá đó. Sao em lại lắp bắp? Anh nói đúng rồi đúng không? À thì đúng, nhưng mà không nói với anh nữa, em đi thay đồ ngay đây. Anh nghe được câu trả lời hài lòng thì vui vẻ cười, còn cô thì ngại muốn chết, mặt đỏ hơn trái gấc luôn rồi, không ngờ lại bị anh nói trúng. Thật ra nay là ngày thứ hai cô và anh đi du lịch cùng nhau. Lúc nãy vừa ăn trưa xong, cả hai cùng ngồi trên sofa. Cô buồn chán thế là mới tò mò hỏi anh. Cô thay một chiếc váy dài màu trắng, nhìn thật trong trẻo, ngây thơ, nhẹ nhàng. Thấy cô bước ra thì anh nói, đi thôi, anh đưa em đi chơi. Cô ngơ ngác hỏi lại, chúng ta đi đâu thế? Đi rồi sẽ biết. Anh đưa cô đi dọc đường biển đến một khe núi, sau đó là một hang động. Không khí ở đây thoải mái, rất mát mẻ, dễ chịu. Cảnh cũng rất là đẹp. Cô đi xung quanh tham quan, giờ còn lấy cả điện thoại ra nhờ anh chụp hộ. Có khi cô còn kéo cả anh vào chụp chung. Mỗi lần lôi anh vào chụp, mặt anh cứ hình sự lạnh tanh. Chắc là anh chưa bao giờ chụp hình kiểu này. Cô phải nịnh bợ anh cười lên suốt thì anh mới chịu cười, nhưng vẫn gượng gạo lắm. Nhìn mặt chồng cô đúng hài luôn. Đi chơi một lúc mà cũng đã chiều, anh đưa cô về. Cô vừa về liền xà xuống sofa, vì nay đi quá nhiều giờ mỏi chân quá. Đang mệt mỏi nhưng sực nhớ ra mấy tấm hình kia, liền lấy điện thoại ra coi. Vừa coi vừa cười khúc khích. Anh thấy cô cứ nhìn vào điện thoại mà cười, anh cũng hiếu kỳ tiến lại gần xem. Vừa nhìn vào điện thoại cô, anh liền đanh mặt lên tiếng, xóa đi. Cô nghe thế thì quay lại vẫn cười nói, không, phải giữ làm kỷ niệm chứ. Nói xong cô cũng chạy mất, để anh lại với khuôn mặt đen sì tức giận. Cô cuối cùng cũng trả đũa được anh. Mọi lần toàn bị anh trêu, nay mới có cơ hội trêu lại, cô ngu gì mà xóa. Thế mà anh lại giận cô thật. Suốt từ lúc đó anh không thèm nói với cô luôn, ăn cơm mặt cũng lạnh tanh luôn. Tới lúc lên giường đi ngủ, anh cũng không đoái hoài gì cô, nằm quay lưng lại với cô. Lần này anh giận thật rồi, cô phải chủ động xin lỗi thôi. Cô liền từ phía sau ôm lấy anh, rồi dần dần xoay người anh lại đối diện với cô. Em xin lỗi, em sai rồi. Anh vẫn lạnh tanh không nói gì.

Anh đúng thật là hoàn hảo. Cô cứ đứng ngắm nhìn anh một hồi rồi cảm thán. Anh quay lại nhìn cô, rồi cũng bước đến chỗ cô. Chồng em đẹp đến vậy sao? Anh đúng là đồ tự luyến. Anh có tự luyến đâu, anh nói là sự thật đó chứ. Em không thèm nói với anh nữa. Nghe thế thì anh vẫn cười, ngắt mũi cô một cái rồi nói. Vậy thôi chúng ta đi. Cô bị anh ngắt mũi đau, đang định lên tiếng chửi. Nghe anh nói thế lại ngạc nhiên hỏi lại. Đi đâu vậy anh? Ra đảo. Wow, nơi này thật tuyệt. Cô hớn hở vui vẻ chạy quanh ngó nhìn xung quanh. Anh đưa cô đến một hòn đảo gần bờ. Một hòn đảo với vẻ đẹp hoang sơ, đẹp đẽ, pha chút hoang dã thơ mộng. Không khí ở đây rất trong lành, khiến cho cô vừa đặt chân xuống hòn đảo, liền cảm thấy đầu óc thật thư giãn, thoải mái. Đây đúng là một nơi đáng để đến khi đi du lịch. Nơi đây vẫn có người sinh sống, nhưng cũng không nhiều. Hòn đảo này có lẽ vẫn chưa đưa vào dự án là một điểm du lịch. Nhưng nếu có thì chắc người dân ở đây họ cũng sẽ phản đối. Bởi nếu trở thành một điểm du lịch, sẽ thu hút rất nhiều lượt khách đến tham quan, làm tăng thu nhập cho người dân ở đây. Nhưng nó cũng kéo theo nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, tàn phá không khí, cũng như vẻ hoang sơ ở đây. Ngay cả cô cũng không muốn điều đó xảy ra. Đang mải loanh quanh với những suy nghĩ của mình thì bỗng có một bóng người bước tới. Một bà cụ tầm khoảng hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt. Vừa thấy cô và anh đến thì vui vẻ ra tiếp đón. Huy, lâu rồi cháu mới đến, bà rất nhớ cháu đó. Dạ cháu cũng rất nhớ bà. Nói xong thì anh đến ôm bà. Cô nhìn thấy thế thì cũng đoán được hai người họ rất thân. Sau đó cô cũng cúi đầu rồi lên tiếng chào. Cháu chào bà. Bà cũng tươi cười chào lại rồi nhìn Huy. Anh như hiểu được bà đang muốn hỏi gì, liền lên tiếng giải thích trước. Giới thiệu với bà, cô ấy là vợ của cháu. Thật vậy sao? Nào, vào nhà thôi. Bà vui vẻ, cười tươi dắt cô vào nhà. Vừa đi bà vừa hỏi chuyện. Hai đứa kết hôn khi nào thế? Dạ, một năm trước, anh trả lời. Cô thì ngại ngùng nói chuyện với bà một hai câu, rồi bà nói đi nấu cơm trưa. Cô cũng nhanh nhảu vào giúp bà. Bà cùng cô nói chuyện rất hợp, khiến cho cô liên tưởng tới bà ngoại của mình. Cô và bà ngoại cũng thường nói chuyện như thế. Cô rất thương ngoại, nhưng tiếc là bà ngoại cô đã mất cách đây 5 năm rồi. Nghĩ tới đây mắt cô hơi ửng đỏ. Bà Hoa thấy cô trầm lặng thì quay qua nhìn thấy mắt cô hơi đỏ thì lên tiếng hỏi. Con sao thế Hân, đau ở đâu sao? Cô bị tiếng nói của bà làm bừng tỉnh, liền nhanh chóng đáp lại. Dạ con không sao ạ. À, bà là bảo mẫu của thằng Huy. Mấy năm gần đây bà mới về hưu rồi chuyển đến đây sống. Bà nuôi thằng bé từ nhỏ, hiểu rất rõ tính cách của nó. Nó vừa nghiêm túc vừa khó chiều, chắc cũng khiến con đau đầu lắm phải không? Dạ cũng không có khó chịu lắm. Con đừng bênh nó, bà còn không hiểu tính nó sao. Nhưng thằng bé tuy bề ngoài lạnh lùng thế, nhưng Huy lại là người rất nội tâm. Nó là người tốt, bà thấy con cũng là cô bé tốt, bởi thế mới có thể thuần phục được thằng bé. Nghe bà Hoa nói thế thì cô ngại ngùng mặt đỏ lên. Cô và bà vừa nấu ăn vừa nói chuyện. Bà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về anh lúc nhỏ. Cô vừa nấu ăn vừa lắng nghe lời kể của bà. Cô mỉm cười vui, bây giờ cô đã được biết thêm nhiều điều hơn về anh. Mà cũng có lúc đáng yêu khiến cô thật bất ngờ. Cuối cùng cô và bà Hoa cũng nấu xong. Vừa lúc đó anh và ông Khiêm là chồng bà Hoa cũng về. Lúc này bà đã kêu anh đi ra vườn gọi ông về. Cô cũng chào ông. Ông cũng giống bà, rất hiền hòa, vui vẻ tiếp đón cô, khiến cô cũng bớt ngại. Nói chuyện một hồi thì bà cũng hối mọi người vào ăn cơm. Bốn người ngồi vào bàn ăn, cô thì ngồi kế anh. Ai cũng vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Một người ngày thường ít nói như anh, thế mà hôm nay lại nói nhiều hơn. Cô vẫn có chút ngại nên chỉ nghe mọi người nói chuyện. Bỗng ông Khiêm lên tiếng nói rồi vỗ vào vai anh. Thằng oát con mất nết này, thế mà lại cưới được cô vợ xinh đẹp dịu dàng như cháu gái. Nghe ông nói thế thì cô càng ngại ngùng, cả anh cũng chỉ cười cười, ông lại nói tiếp. Cháu gái à, cháu đừng ngại, người nhà cả, ăn món này đi, bà nấu rất ngon đó. Ông nói rồi cũng gắp một miếng mực xào vào bát của cô. Cô cũng cúi đầu cảm ơn. Nãy giờ bà cũng liên tục gắp thức ăn cho cô. Họ thật sự rất ấm áp hiền hòa, đối xử với cô như cháu ruột của mình vậy. Cô có chút cảm động. Lại tới lượt anh gắp cho cô, rồi anh nói: em ăn đi, món này rất ngon. Rồi anh lại nói tiếp: bình thường cháu đâu thấy khen món bà nấu đâu, nay lại khen, có phải ông lại làm sai gì rồi không? Ông nghe thấy thế thì nét mặt liền trầm xuống, liếc anh một cái: thằng này, mày không nói không được à? Sao đợt này mày lại nói nhiều hơn trước thế? Có đâu, cháu chỉ suy đoán thôi, không lẽ ông chột dạ? Anh vừa nói xong thì bà lên tiếng: ông lại làm sai cái gì rồi đúng không? Có đâu, sao bà lại nghe mấy lời nhảm nhí của tên nhóc này chứ? Nói mau. Bà bắt đầu gắt lên: nói mau. Thì lúc nãy qua nhà ông Lý, tôi với ông ấy có uống vài ly à, không có nhiều. Ông lại dám lén tôi uống rượu, ông biết bệnh của ông không được uống rượu mà. Tôi xin lỗi mà bà đừng có giận tôi. Bà không thèm nói chuyện với ông nữa, ăn mau chóng rồi đứng lên. Hai đứa ăn đi, ta xong rồi. Ông thấy bà đi thì cũng mau chóng đuổi theo, nhưng không quên quay lại lườm anh. Còn đang định táng vào vai Huy một cái thì bỗng bà cất lên: ông thử đánh nó xem. Thế là ông cười khổ, rụt tay lại đi theo bà. Ông thật uất ức mà. Cô nhìn cảnh này vừa thương cho ông vừa buồn cười. Cô cũng cảm thán, đúng là nhà thì phải có nóc. Nóc nhà của ông cũng chất lượng lắm cơ. Cô cứ tưởng ông là nóc, không ngờ nóc lại là bà. Bởi vì lúc đầu khi nhìn vào cảm thấy ông nghiêm khắc, còn bà rất hiền hòa, nhẹ nhàng, nhìn không phải là người hung dữ, dễ nổi nóng. Tuy nhiên, vẻ mặt của bà rất không vui chỉ vì ông uống mấy ly rượu, nhưng chắc có lẽ cũng là vì bà lo cho sức khỏe của ông. Cô và anh cũng ăn xong rồi thu dọn, cả hai cùng ra phòng khách ngồi. Còn hai ông bà thì đã vào phòng từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Thấy khuôn mặt của cô cứ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, rồi còn cứ nhìn vào phòng của hai ông bà. Anh liền hiểu điều cô đang nghĩ đến là gì. Anh mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai vợ chồng. Ông Khiêm bị suy gan, nhưng ông ấy lại rất nghiện rượu. Lúc phát hiện bệnh, bà đã cấm ông không được uống rượu nữa, buộc phải cai, nhưng ông vẫn lén bà uống. Cũng vì thế mà bệnh càng ngày càng trở nặng. Có một lần ông bị cấp cứu rất nặng, bà cũng phát hiện là do ông lén bà uống rượu. Vừa qua cửa thần chết khi ông tỉnh lại, bà liền vừa khóc vừa nói với ông: nếu ông mà còn uống rượu nữa thì bà sẽ bỏ ông đi luôn. Ông nghe vậy liền liên tục xin lỗi rồi hứa sẽ cai rượu, tuyệt đối không uống nữa. Bởi ông thật sự rất yêu bà. Hai người họ có thể nói là một tình yêu dài lâu, chắc chắn sẽ cùng nắm tay nhau đến cuối đời. Cũng từ đó, ông cai hẳn rượu, bệnh tình cũng trở nên tốt hơn. Nhưng lâu lâu nếu có dịp vui, ông sẽ uống một ít, bà cũng không cấm, chỉ cần không uống nhiều làm hại đến sức khỏe là được. Cô ngồi nghe anh kể cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng vẫn chưa hiểu nếu đã vậy, tại sao lúc nãy ông nói ông chỉ uống một ít, bà lại tức giận đến thế? Không phải Huy cũng nói nếu ông uống một ít thì bà cũng không có cấm cản mà? Cô liền hỏi anh: vậy sao lúc nãy bà lại tức giận thế? Anh hướng mắt về căn phòng của ông bà, khẽ thở dài đáp lại lời cô: có lẽ bệnh của ông ấy xấu đi rồi nên bà mới tức giận khi ông uống rượu. Bà chỉ muốn là ông giữ gìn sức khỏe, sống lâu hơn với bà một lát. Nhưng nhìn ông rất khỏe mà. Đó là em chưa biết, nhìn ông ấy còn khỏe nhưng thực chất là đang khó chịu trong người. Chỉ là không muốn bà lo lắng nên mới cố tỏ ra không sao thôi. Nhưng bà và ông sống với nhau mấy chục năm, những thứ đó có thể qua mắt được bà sao? À đúng rồi, con cháu của họ đâu? Họ không có con, bà ấy là bảo mẫu từ nhỏ của anh. Còn ông là bạn của ông nội anh, lấy nhau nhiều năm vẫn không có con. Bởi thế họ luôn coi anh như con cháu mà đối xử, anh cũng rất trân quý họ. Nghe anh kể xong câu chuyện của ông bà, cô thật sự bị xúc động. Tình yêu của họ thật đẹp, dù có cách trở khó khăn nhưng vẫn luôn chọn cùng nhau mạnh mẽ vượt qua. Thế là trong đầu cô vụt qua suy nghĩ, nếu cô và anh cũng được như hai ông bà thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng đột nhiên vui vẻ, có chút mong chờ. Bỗng có tiếng mở cửa, sau đó là hình dáng của ông bị bà đẩy ra ngoài, sau đó là đóng cửa lại. Ông liên tục nói lời xin lỗi nhưng chẳng có đáp trả gì, liền nản lòng quay bước ra ngoài chỗ cô và anh. Mặt ông buồn rười rượi, anh lên tiếng hỏi. Bà vẫn chưa tha thứ cho ông sao? Ông hùng hổ trợn mắt quát vào mặt anh. Còn dám hỏi là tại ai chứ? Anh vẫn bình thản trả lời. Nhưng lần này là ông sai mà, sức khỏe không tốt còn uống rượu, bà chỉ là lo lắng cho ông thôi. Đúng là anh nói rất có lý. Anh cũng chỉ muốn tốt cho ông mới nói ra, vì anh biết chỉ có bà mới trị được ông. Nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn có chút ý niệm riêng. Đó là do lúc nãy ông cứ chê bai anh trước mặt cô, nên anh cũng muốn trả thù ông một ít. Anh là người có thù tất báo nha, thế nên đừng có ai dại mà đụng vào anh. Lần này ông không nói nữa mà thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Cả tên nhóc này cũng nhận ra, bảo sao bà không nhận ra chứ. Bỗng cô thấy ông buồn và hối lỗi như thế, cũng thấy thương liền lên tiếng. Hay để con vào xem bà ra sao, có gì con sẽ nói giúp ông. Nghe cô nói thế, mắt ông liền sáng lên, khuôn mặt có chút tươi tỉnh lại hớn hở nói. Thật sao, cảm ơn cháu, cháu đúng là một cô gái xinh đẹp lại còn tốt tính. Nghe ông khen thế, cô ngại ngùng cười. Chưa xong ông lại nói tiếp, nhưng lần này lại chuyển ánh mắt qua anh liếc xéo. Một cô gái tốt như cháu, sao lại chịu lấy cái tên tiểu nhân mất nết này chứ? Nếu ta mà gặp cháu sớm hơn, sẽ giới thiệu cho cháu mấy chàng trai còn tốt hơn tên này. Ông... Anh liền đen mặt, còn cô cũng chỉ biết cười. Anh vừa có chút thương cảm cho ông, cũng hơi áy náy. Nhưng khi nghe ông đòi làm mai người đàn ông khác cho cô, thì chút áy náy đồng cảm đó biến mất sạch sẽ. Nhìn anh và ông mỗi người một câu chọc tức nhau cũng rất sinh động. Nhưng cô quan sát thấy ông luôn nói mấy lời chê bai anh. Nhưng thực ra trong ánh mắt lại rất yêu thương anh. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh sẽ luôn nhường không phản kháng lại. Nhiều lắm là nói lại một hai câu. Cô cũng thấy được tình cảm của anh dành cho ông và bà. Tuy họ không máu mủ ruột thịt, nhưng họ lại không khác gì người thân của nhau. Trong phòng của ông bà, bà đang ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra ngoài ban công. Nghe thấy tiếng cửa phòng, bà quay ra liền thấy cô trước mắt. Bà vội lau nước mắt tươi cười nhìn cô, rồi bà vẫy tay kêu cô đến chỗ bà. Cô cũng tiến đến ngồi kế bà hỏi. Có chuyện gì sao con, thằng Huy đâu? Dạ, anh ấy đang ở phòng khách nói chuyện với ông. Bà gật đầu cười hiền hòa với cô, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác, không giống như nụ cười lúc cô vừa gặp bà. Cô liền an ủi. Bà vẫn còn giận ông sao? Bà không có giận ông ấy, chỉ là có chút bực tức trong lòng. Ông ấy biết mình bị bệnh không được uống rượu, thế mà còn cố uống. Nói tới đây, bà bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt. Cô thấy thế cũng không biết nói gì hơn. Có lẽ đó là do tình cảm của bà dành cho ông quá lớn. Bà sợ sẽ mất ông mãi mãi nên mới nổi giận. Lúc sau bà nói tiếp. Con biết không, ông ấy gần đây yếu hơn nhiều rồi, nhưng lại vẫn cố tỏ ra không sao. Nhưng bà biết chứ, sao lại không biết được. Chỉ là bà cũng cố tình lờ đi để hoàn thành vai diễn của ông ấy. Bà biết là do ông ấy không muốn bà lo lắng mới làm thế, nhưng bà lại sợ mất đi ông ấy lắm. Con biết mà, bà đừng buồn nữa. Lần này là ông không đúng, nhưng ông cũng rất hối lỗi rồi. Bà có thể tha thứ cho ông không? Ông rất buồn. Bà lau nước mắt rồi vuốt tóc cô, nở một nụ cười nhẹ. Ông ấy nhờ con vào đây giúp sao? Cô ngại ngùng đáp. Dạ, bà đã hết giận từ lúc nãy rồi, nhưng phải làm vậy một lần cho ông ấy sợ, chứ không lại tiếp tục tái phạm cho xem. Dạ, bà nói đúng. Nhìn ông bà con thật ngưỡng mộ, tình cảm của hai người thật đẹp. Con gái à, giờ con và thằng Huy cũng sẽ giống ông bà thôi. Nếu hai đứa biết trân trọng đối phương, cố gắng con nhé. Đừng quá nóng này, cũng đừng quá giữ cái tôi, bởi tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Hai đứa là vợ chồng chính là người thân, vì thế càng phải hiểu nhau, nhẫn nhịn nhau nhiều, thì mối quan hệ mới có thể bền chặt. Bà tin hai đứa sẽ làm được. Dạ. Ước gì bà cũng có một cô cháu gái cùng bà tâm sự như cháu. Nếu bà không chê thì cháu sẽ là cháu của bà. Cháu sẽ thường xuyên tới thăm ông bà. Được vậy thì tốt quá rồi. Đúng là một cô gái ngoan, Huy nó phải may mắn lắm mới cưới được cháu làm vợ. Cô cười ngại ngùng e thẹn, rồi cả hai bà cháu cùng cười vui vẻ. Nói chuyện xong với bà thì cô cũng trở về phòng của cô và anh. Vừa đẩy cửa vào thì cô đã thấy anh nằm ngủ trên giường rồi. Cô mỉm cười khẽ đi đến bên giường, ngồi cạnh ngắm nhìn anh lúc ngủ. Lúc trước cô cũng thường lén nhìn anh ngủ như thế. Khuôn mặt đẹp trai này vẫn vậy, vẫn khiến cho cô say mê không thể thoát. Rồi cô chậm chậm đưa tay sờ lên mí mắt, sống mũi rồi xuống môi anh. Bỗng cánh tay của cô bị anh nắm lấy, rồi anh kéo cả người cô ngã xuống giường. Anh liền ôm cô vào lòng, mặt cô dúi vào bộ ngực săn chắc của anh. Anh vẫn không mở mắt nhưng lại lên tiếng, ngủ đi, đến tối anh đưa em đi chơi. Dạ, cô đáp lại rồi cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà ngủ thiếp đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.